yêu anh lần nữa nhé. Chương 31 ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày đẹp trời, Đằng tổng giám đốc vui mừng hơn điên trong khi phu nhân của mình đang phát hỏa Đằng Minh. Đồ khốn nhà anh, người được gọi tên nào đó trưng ra cái vẻ mặt anh nào có biết chi đâu mà hỏi. Anh có làm gì em đâu bà xã, oan ức quá. Rồi dùng cái bản mặt hắc ám để tỏ vẻ kiêu nhưng trong dị hơn. Ân An Hạ ném thẳng cái que thử thai với hai vạch đỏ đậm vào người Đằng Minh. An toàn của anh nè, có làm gì đâu nè, Đằng Minh. Đằng Minh ôm cái que thử thai nhìn ngần ngơ ngơ rồi hú hét bay tới ôm An Hạ. Vợ có thai rồi, chúng ta có con nữa rồi, vợ à anh yêu em. Yêu cái đầu nhà anh. Đằng Minh tự nhủ, lần trước cô mang thai Lạc Thần và Nguyệt Di không có anh bên cạnh nhưng lần này, anh sẽ chăm sóc cho cô. Anh mong trong bụng cô sẽ là tiểu công chúa, nó sẽ xinh đẹp như cô, dễ thương như Di Di. Anh đưa cô đi bệnh viện, cái thai được 2 tháng rồi, lại là thai song sinh. Đằng Minh thì mừng rỡ như điên nhưng An Hạ thì cười như mếu. Song sinh, lại là song thai, ôi trời ơi, Đằng Minh anh đi chết đi mà. An Hạ khóc không ra nước mắt, cái tên ngựa đực này, tại sao năng lực sinh sản lại mạnh mẽ như vậy hu hu. Chết cô mất thôi, trong khi An Hạ than thở thì Tổng Giám đốc Đằng Minh hạ lệnh tăng lương cho nhân viên toàn công ty trở nên vui vẻ bất thường, hay ngồi cười một mình. Có lẽ hạnh phúc của anh đến rồi. Trên con đường đầy nắng, một người đàn ông đang cẩn thận nâng niu dìu vợ mình bước từng bước. Phía sau là một đôi trai gái nhỏ đi tung tăng. Mùa thu năm đó, hạnh phúc trở lại, nắng vàng trở nên đẹp hơn. Vì có em, cách chương.